Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2553, chuẩn bị đi ăn chùa một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi mướn một gian lớn nhất tiện nghi động phủ. Bên trong không tính lớn, cũng là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, không đến bao lâu, liền có cái xinh đẹp nha hoàn đi lên chào hỏi. Mỉm cười mà hỏi thăm, công tử, có gì cần, xin vui lòng phân phó. Bản công tử lần đầu tiên tới, chưa quen thuộc Vọng Tuyết lâu quy củ sao? Ngươi theo giúp ta nói một chút như thế nào? Còn có, tiêu phí đừng quá quý a hát. Bản công tử trên người mang huyền tinh cũng không nhiều. Nếu như quý, không có tiền trả làm sao bây giờ? Có thể hay không bị coi như ăn cơm chùa, bắt vứt đường cái a hát. Khúc Đàn Nhi mỉm cười đem cây quạt một chương, tiêu sái tựa như lắc lắc. Nha hoàn khì khì một tiếng bật cười, thanh thúy như linh, khá là dễ nghe. Nói thật, giống như thế thừa nhận không có tiền. Công tử, cũng không nhiều a hát. Công tử nói chuyện, chân thực khôi hài. Sau đó, nha hoàn mỉm cười mà đưa lên một bản sách nhỏ. Đối với Vọng Tuyết lâu có gì không rõ, có thể nhìn xem cái này một quyển sách nhỏ. Khúc Đàn Nhi nhận lấy, nhìn thấy phía trên sổ tên, lần đầu tiên là một hàng chữ viết Vọng Tuyết lâu Tiểu Lục. Lật xem mở vài lần, thế mà tờ thứ nhất liền ghi rõ Vọng Tuyết lâu quy củ, cấm chỉ giết người, cấm chỉ đánh nhau. Sau đó là hàng loạt tiêu phí kim ngạch danh sách, tỉ như rượu cung ứng bao nhiêu huyền tinh, một bàn cơm trà bao nhiêu huyền tinh, phía trên đều đánh dấu đến rõ ràng, liền tựa như hiện đại thực đơn. Khúc Đàn Nhi nhìn xem khóe miệng rút rút, tần tiến như vậy quản lý quan niệm, lại nói Vọng Tuyết lâu chủ nhân sẽ không cũng đến từ địa cầu đi. Có thể là, nói thực ra, tiêu phí thật quý a hát, mà ở trong đó món ăn lớn nhất là một đĩa, thế mà cũng muốn 100 huyền tinh. Lão thiên, cái kia rõ ràng liền là nước dùng thức ăn được không nào? Lớn nhất tiện nghi một vò rượu, thế mà đều cần 1 vạn huyền tinh. Móa, còn không bằng đi đoạt đi. Khúc Đàn Nhi bĩu môi hỏi, mỹ nữ a hát, bản công tử thực sự hết tiền a hát. Không có tiền a hát, nha hoàn tố dưỡng cho dù tốt, cũng bị Khúc Đàn Nhi khóc than tiết tấu lôi đến. Nhưng là, nàng vẫn rất có kiên nhẫn nói, công tử, có thể nhìn xuống, nhìn nữa, có thể ăn vào miễn phí. Miễn phí, Khúc Đàn Nhi lên tinh thần mà tiếp tục lật, tiếp lấy nhìn thấy, là giải trí, liền là các loại giải trí tiêu phí hạng mục, có thể gọi tới linh nhân ca múa đàn hát, cũng có thể mời hiểu được cầm kỳ thư họa người đến trao đổi các loại. Còn có một hạng, là ghi rõ ngủ đêm, một đêm bao nhiêu huyền tinh, căn cứ người khác nhau, giá cả còn không đợi. Cái này tiêu phí càng là giá trên trời. Khúc Đàn Nhi không có nhìn kỹ, tiếp tục lật, quả nhiên, tại sau cùng, nhìn thấy, có miễn phí chiêu đãi hạng mục. Bất quá, chỉ có 5 cái phương thức, khiêu chiến Vọng Tuyết lâu cầm, kỳ, thư, họa, vũ, 5 cơ bên trong một người. Thắng được thì toàn bộ miễn tiêu phí, đồng thời phía trên còn ghi rõ ràng khiêu chiến quy tắc các loại, 10 phần kỹ càng, cầm kỳ thư họa vũ, không có một hạng, nàng là tinh, hoàn toàn không có hy vọng a hát. Mẹ hắn, Khúc Đàn Nhi đem cái kia sổ hướng bàn đá ném một cái, nghiêng nghiêng nâng lên một chân, nằm nghiêng xuống tới, có chút khẳng lười mà nhíu nhíu cây quạt, híp mắt nói, cho ta đến một bàn thịt rượu, ta muốn rượu ngon nhất, đắt nhất món ăn. Nha hoàn hơi hơi sững sờ, cái này liên miên khóc than công tử, đầu không có tâm bệnh đi. Khúc Đàn Nhi nhíu mày nói, làm sao, lo lắng bản công tử không có tiền? Trên thực tế, nàng thật đúng là không có bao nhiêu tiền, bất quá nàng lại không có dự định trả tiền được không nào. Nha hoàn làm theo, Rất nhanh, liền lên đến một bàn lớn thịt rượu. Tiếp lấy, Khúc Đàn Nhi lại mở miệng. Muốn 200-300 cân thịt nướng. 100 đàn rượu ngon. Cách chương.